Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch đọc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, Hagrid tin tức. Harry, ta e sợ biết Hagrid tâm tích. Ron một mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Harry bị tin tức này giật mình. Kinh kêu thành tiếng. Dẫn tới sách báo nhân viên quản lý Pin phu nhân từng trận sắc nhọn ánh mắt. Trong đó tràn ngập cảnh cáo ý vị. Bọn họ hiện tại cũng không thể không đến đồ thư quán nghiêm túc học tập. Cái này học kỳ đến hiện tại cũng phải kết thúc. Thế nhưng bọn họ các môn học còn cũng chưa hề hoàn toàn nắm giữ được. Này ở giữa có đủ loại nguyên nhân. Tỉ như trước Gryffindor đội ngũ vì thắng được Quidditch thi đấu lượng lớn thêm huấn. Chiếm cứ bọn họ rất nhiều khóa ngoại thời gian. Còn có Sirius cái kia mấy lần xâm lấn làm cho bọn học sinh lòng người bàng hoàng. Những này là khách quan nguyên nhân. Chủ quan nguyên nhân cũng sẽ không tất nói rõ. Ngoại trừ số ít cực kỳ tự hạn chế học sinh. Ai chưa từng có ở deadline trước điên cuồng học tập thời điểm đây. Lại như trên mũi đào khiêu vũ giống như vậy. Cái kia trước hiệu suất đều là sẽ cực cao. Coi như Harry chính đang liều mạng nhớ kỹ học kỳ này sở học qua, xúc thân dược tề, phương pháp phối. Chế thời điểm, John đánh gãy hắn, còn mang đến cho hắn Hagrid tin tức. Hắn làm sao? Hắn ở đâu? Harry khép lại sách giáo khoa. Vội vàng hỏi, ba ba ta cho ta tin vô ý nhắc tới hắn. John vừa nói, một bên đè thấp chính mình âm thanh. Bên cạnh Pin phu nhân chính cặp kia sâu ao viền mắt tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm. Lại như bọn họ nghiêm trọng phá hoại trật tự. Phạm vào cái gì sai lầm lớn như thế? Hắn nói hắn nhìn thấy chúng ta cái kia to con bằng hữu. John vừa hướng Harry nhẹ giọng nói. Một bên đem mình được thư tín đưa tới. Nhưng là hắn cũng không rõ ràng chúng ta là cỡ nào lo lắng hắn. John thở dài. Arthur Weasley cũng vẻn vẹn chỉ là ở trong thư nhắc tới như vậy một điểm quan vu hài cách tin tức. Dưới cái nhìn của hắn đây chỉ là không quá quan trọng một điểm. Tiện thể, bởi vì hắn cũng không biết ở trường học phát sinh cái gì. John trước cũng không tiện nói với hắn thanh chính mình gây ra họa khả năng còn liên lụy đến người. Khác, John, người tin không có xem xong sao? Harry sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ba ba ta mặt sau còn viết cái gì không? Mỗi lần tin cuối cùng hắn đều là sẽ quay về ta thuyết giáo một trận. Để ta hướng về ta cái kia mấy cái ca ca học tập cái gì? Đương nhiên hắn sẽ không đề job cùng Fred. Bọn họ đều là so với ta càng làm cho hắn bận tâm. Vì lẽ đó ta bình thường cũng không nhìn. Nhưng là khả năng vừa vặn lần này hắn nói rồi chút. Những khác, Harry ngữ khí có chút phát lạnh. Lại sẽ giấy viết thư đưa tới. John lúc này mới triệt để xem xong phong thư này viết nội dung. Mặt sau viết, tuy rằng ba ba không muốn cùng ngươi oán giận chuyện làm ăn. Thế nhưng ta vẫn là muốn nói với ngươi. Nếu như ngươi sau đó không muốn về công tác bị khinh bỉ. Vậy ngươi hiện tại phải nỗ lực. Sau đó mới có thể không xem ánh mắt của người khác sống qua. Ngươi khả năng mãi mãi cũng không thể nào tưởng tượng được. Phát lại đem Lucius kéo vào bộ phép thuật. Quả thực không dám tin tưởng. Hắn lại sẽ trở thành ta đồng liêu. Có người nói là ở xử trí sinh vật nguy hiểm ủy viên hội cùng thần kỳ động vật quản lý khống chế ti. Đều treo tên. Trời mới biết hắn lại đi cúng bao nhiêu tiền. May là chúng ta không ở một cái bộ ngành. Không phải vậy ta thật sự không biết mỗi ngày lúc làm việc giữa chúng ta sẽ phát sinh cái gì. Này. Thật không phải một cái làm người ta cao hứng sự. John ngữ khí thấp rơi xuống. Trong đầu hiện ra người đàn ông kia hình tượng mái tóc màu vàng óng nhạt. Lạnh lẽo hôi hai mắt màu xanh lam. Trắng xám nhọn mặt. Cùng hắn mấy lần gặp gỡ đều không phải có thể khiến người ta vui vẻ địa ký ức. Người nhìn lại một chút. John, Harry cấp thiết nói. Sau đó dùng ngón tay chỉ vào mặt trên mấy dòng chữ. Ở xử trí sinh vật nguy hiểm ủy viên hội cùng thần kỳ động vật quản lý khống chế ti đều treo tên. John lại đọc một lần. Lần này hắn cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ra. Rất khả năng là hắn ở nhằm vào Hagrid. John múa quả đấm. Tràn đầy oán giận nói rằng. Đến trường kỳ hắn thậm chí còn muốn kết tội Dumbledore xuống đài. Thế nhưng chưa thành công. Lần này hắn liền vừa vặn nắm lấy cơ hội này. Chúng ta đều biết, Hagrid là Dumbledore người. Ngay ở hắn rửa sạch chính mình oan khuất sau khi không lâu. Chỉ cần Hagrid lại bị bắt được nhược điểm gì. Như vậy đối với Dumbledore hình tượng khẳng định là cái đánh bóng. Như vậy hắn có thể nắm chuyện này làm mưu đồ lớn. Harry tốc độ nói rất nhanh. Lập tức liền đem khả năng tình huống phân tích đi ra. Hermione đây. Nàng ở đâu? Nàng khẳng định có biện pháp. John nói. Lần trước cũng là Hermione thành công tham gia dưới. Mới ngưng hẳn Lucius kế hoạch. Trong ba người Hermione cũng là đối với phù thủy điều khoản hiểu rõ nhất một cái. Nếu như nàng ở đây, có thể còn có thể nghĩ đến một chút biện pháp. Nàng không ở chỗ này. Tháng này ta ngoại trừ đi học liền chưa từng thấy nàng. Harry lắc lắc đầu nói. Nàng thật giống càng bận bịu. Ta trong lúc vô tình từng thấy thời khóa biểu của nàng. Ở đồng nhất cái trong thời gian đoạn. Nàng hành trình lên lại viết đến hai môn khóa. Chẳng lẽ nói có thể phân thân ma pháp sao? Vậy ta nếu như học được khẳng định một cái đem ra đi học. Một cái dùng để chơi. Nàng ngược lại tốt hai cái thân thể đều đi dùng để đi học. John hoàn toàn đố kỵ nói rằng. Dường như cũng đã nhận định Hermione học được loại này ma pháp như thế. Mặc kệ như thế nào. Chúng ta hiện tại nên tìm được trước nàng thương lượng đối sách mới được. Harry nói, mà hai người hiện tại muốn tìm người. Chính đang pháo đài hai tầng nữ sinh trong phòng vệ sinh hết sức chuyên chú ngao chế một oa thuốc. Phép, ngày hôm nay chính là cuối cùng một ngày. Hermione tâm nói, mạnh mẽ khống chế chính mình tay run rẩy trở nên bất động. Lần này nàng không có giúp đỡ. Toàn bộ đều muốn dựa vào chính mình. Được rồi, xác thực nói là không có ai giúp đỡ. U Linh hay là vẫn có một cái. Gào khóc Myrtle đang ngồi ở trên bồn cầu. Nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Hermione thành thạo động tác. Nàng đã ở đây xem Hermione ngao chế dược tề nhanh mãn một tháng. Cô bé này đều là sẽ biến đổi pháp tán thưởng nàng. Làm cho nàng rất vui vẻ. Cho nên nàng cũng quyết định vì là cô bé trước mắt bảo thủ bí mật. Nàng còn nhớ năm thứ hai thời điểm cô bé này cũng là việc nghĩa chẳng từ nan vì bạn học của nàng. Xông vào cái kia chính mình hoảng sợ địa phương. Có thể nàng hiện tại lại đụng với vấn đề nan giải gì đi. Myrtle là một cái giàu có lòng thông cảm. Thiện lương U Linh sẽ vì nàng bảo thủ bí mật. Đón lấy là gia nhập khổ ngả thảo chất lòng. Hermione trong miệng nói lẩm bẩm. Nàng thừa nhận như vậy thỉnh thoảng lầm bầm lầu bầu. Có thể trợ giúp nàng càng ổn định chế tác thuốc phép. Tránh khỏi bước kế tiếp phạm sai lầm. Nhìn nồi nấu quặng bên trong mới vừa rồi còn đang kịch liệt sôi trào màu xanh đậm dược tề dần dần. Bình tĩnh lại, lại như nộ dũng sóng lớn đã phát tiết xong tâm tình của nó. Cam nguyện trở nên yên ắng. Gây mũi mùi vị cũng thuận theo biến mất. Liền ngay cả màu sắc cũng chậm rãi chuyển đã biến thành trong suốt vô sắc trạng thái. Vô sắc vô vị, đây là thổ thật tề một đại đặc điểm. Tựa hồ phát minh cái này dược tề người mục đích chính là vì lặng yên không một tiếng động thu được. Người khác bí mật, cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.